Ngô Đông Nghiên nói xong liền ngượng ngùng không dám nhìn anh. Được, cho em. Cao Du Dai nhanh chóng đứng dậy, cởi quần áo trên cơ thể hai người. Trong nháy mắt cả hai liền trần truồng đối diện nhau. Thân thể kiều diễm, trơn bóng, mềm mại nằm dưới người anh, khiến Cao Du Dai yêu thích không dừng, dao động trên người cô. Đêm nay anh có đủ 10 phần kiên nhẫn. Ngô Đông Nghiên bị trêu đùa, liên tục thở dốc, trong giọng cô mang theo một chút nghẹn ngào. Mỗi lần đầu cầu xin anh, không muốn, vì sao không muốn, không thoải mái sao? Lúc này Cao Du Dai đã rút ra, Ngô Đông Nghiên còn chưa kịp phản ứng, anh đã tiếp tục cắm vào bên trong cơ thể cô. A, Ngô Đông Nghiên kinh hãi kêu lên, không nhịn được co rút một lần. Anh rên rỉ thỏa mãn. Bảo bối, thả lỏng một chút, cũng không nhịn được nữa. Nâng hai chân của cô lên, hùng hăng đâm vào. Rất lâu sau, Cao Du Dai mới ôm Ngô Đông Nghiên đã sụi lơ đi vào phòng tắm. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô vợ nhỏ sau khi bị mình làm cho cao trào. Lông mi dài dính nước mắt, rung lên nhẹ nhẹ. Đáng yêu đến nỗi khiến người ta không nhịn được muốn khi dễ thêm một lần nữa. Đêm nay, Cao Du Dai không kìm chế được. Bình thường anh đều suy nghĩ đến thể lực của cô, luôn luôn nhắc nhở bản thân phải nhẹ nhàng. Nhưng đêm nay không giống vậy. Anh nhìn Cao Thừa kết hôn, thấy cô nhìn Lục Hàm mặc váy cưới đầy hâm mộ, còn cầm hoa nhìn vào mắt anh đầy chờ mong, ngâm trong nước nóng. Ngô Đông Nghiên cảm thấy đau xót trên người bớt đi không ít. Hai người nằm trên giường. Mặc dù Ngô Đông Nghiên vô cùng mệt mỏi nhưng lại không ngủ được. Cao Du Dai ôm Ngô Đông Nghiên nằm trong ngực mình. Tay vỗ nhẹ lên lưng cô. Dường như đang dỗ cô chìm vào giấc ngủ. Ông xã, tay Cao Du Dai dừng lại. Bình thường cô rất ít khi gọi anh như vậy. Cao Du Dai phải không ngừng dụ dỗ thì Ngô Đông Nghiên mới gọi. Anh mừng rỡ vô cùng. Chúng ta kết hôn đi. Cô ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh. Lại nói tiếp. Anh xem. Năm nay là năm bản mệnh. Một. Của anh. Lúc đi mua ngọc với Lục Hàm. Em nghe nói năm bản mệnh rất tốt. Thuận lợi cho việc cưới gả. Em gả cho anh được không? Một. Năm bản mệnh. Hay còn gọi là năm sinh. Cứ một vòng chu kỳ 12 năm, các con giáp sẽ quay lại tuổi của mình. Năm đó chính là năm bản mệnh. Mặc dù giọng Ngô Đông Nghiên như đang kể chuyện cười, nhưng Cao Du Dai biết cô rất nghiêm túc. Anh đưa tay nâng Ngô Đông Nghiên lên, sau đó hôn môi cô. Cuối cùng, anh lưu luyến không rời, nói bên môi cô, bà xã, đợi anh 2 năm. Không. Một năm, đợi anh thêm một năm, rồi chúng ta kết hôn có được không? Anh muốn cho cô một cuộc sống tốt, Cao Du Dai đã từng nói. Nhưng gì anh cho cô là phải tự cố gắng có được. Chỉ là, bây giờ còn chưa được. Được, cô vẫn luôn hiểu anh. Cách chương.